bởi vì bóng người trẻ tuổi đang từ trên những bậc thang cao bước xuống. Cảm giác mà y mang lại cho mọi người thực sự quá chấn động, quá nguy hiểm, có một cảm giác áp bức và ngột ngạt đến tột cùng. Khí thế của tiểu tử này quá cường đại, chúng ta có nên rút lui không? Sợ cái gì chứ, khí thế mạnh thì đã sao, tu vi của hắn cũng chỉ mới đột phá thần cảnh, vỏn vẹn thần khí cảnh nhất trọng thiên mà thôi. Đúng vậy, khí thế cường đại chỉ chứng tỏ truyền thừa của hắn lợi hại, chứ không đại biểu cho chiến lực. Ta không tin mười mấy chí cường giả chúng ta lại không địch nổi một tiểu tử mới vào thần cảnh. Ngay lúc này, từng chí cường giả đến từ các đại khu vực của linh giới đại địa đều đồng loạt gầm lên. Oanh, một cường giả thần khí cảnh bát trọng thiên, là một lão giả, dường như là chủ của một thế lực lớn nào đó, đã sớm không nhịn được. Lão ta cầm một thanh chiến kiếm màu phỉ thúy, toàn thân phun trào kiếm ý đáng sợ, tựa như có thể xé nát vạn vật, chớp mắt lao về phía Diệp Phong. Oanh, nhưng lúc này, Diệp Phong chỉ tung ra một trường, bốp một tiếng, lực lượng kinh khủng bộc phát, vị cường giả thần khí cảnh bát trọng thiên kia lập tức bị đánh nát thân thể, hóa thành một đám xương máu. Cái gì, thấy cảnh này, tất cả mọi người đều kinh hãi. Sao chiến lược của tiểu tử này lại kinh khủng đến vậy? Bọn họ không thể nào ngờ được, Diệp Phong, một chí cường giả mới đột phá thần khí cảnh nhất trọng thiên, vậy mà lại có thể một chưởng đập chết một cường giả thần khí cảnh bát trọng thiên. Loại chiến lược này quả thực kinh thế hãi tục, cùng lúc ra tay, giết tên này, đoạt chí cường truyền thừa. Giờ phút này, mười mấy cường giả có mặt tại đây sợ hãi đến mức phải liên thủ với nhau. Tất cả chết hết cho ta, Diệp Phong hét lớn một tiếng, bàn tay khổng lồ của chàng đột nhiên chụp về phía mười mấy cường giả đang lao tới. Hắc ám võ đạo thần vực, chí cường truyền thừa của man hoang thần đế được Diệp Phong thi triển. Ôm, trong khoảnh khắc, mười mấy cường giả lập tức chìm vào trong bóng tối vô tận. Đây là cái gì? Tại sao ta không thấy gì cả? Xung quanh toàn là bóng tối. À, đây là võ đạo thần vực trong truyền thuyết. Chỉ có những đại năng thần cảnh với thiên phú khủng bố đến cực điểm mới có thể ngưng tụ và lĩnh ngộ được. Đây chắc chắn là hắc ám võ đạo thần vực của man hoang thần đế. Là thần vực đỉnh cấp đã từng giúp man hoang thần đế trấn áp cả một thời đại. Xong rồi, tiểu tử này chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi đã luyện hóa được chí cường truyền thừa của man hoang thần đế. Lúc này, từng cường giả đều hoảng sợ thốt lên trong bóng tối. Bọn họ điên cuồng công kích tứ phía, nhưng vô ích. Lối thoát duy nhất của họ chính là đi đến cái chết trong bóng tối, như những anh hùng mạt lộ, không cách nào thoát khỏi màn đêm tử vong. À, hắc ám võ đạo thần vực mang đến sự tuyệt vọng sâu sắc cho vô số cường giả, họ lần lượt rú thảm, thân hình bị ăn mòn nhanh chóng trong thần vực, mất hết sinh mệnh tinh khí. Cuối cùng ngã gục trên mặt đất, chết trong tuyệt vọng. Rầm, rầm, từng thân thể của các chí cường giả ngã xuống, vĩnh viễn bị chôn vùi trong bóng tối. Minh Nguyệt chỉ lên trời khuyết. Chỉ có một cường giả thần hỏa cảnh nhị trọng thiên. Với tu vi và thủ đoạn vô cùng cường đại, vào thời khắc tuyệt vọng cuối cùng, hắn gầm lên, tay cầm bạch ngọc chiến kiếm, chém ra một vòng dị tượng minh nguyệt bao quanh thiên khuyết. Xé toạc một góc của hắc ám võ đạo thần vực. Hừm, Diệp Phong thoáng ngạc nhiên, thầm nghĩ, xem ra hắc ám võ đạo thần vực cũng không phải vạn năng, cường giả tu luyện truyền thừa quang thuộc tính, có tu vi cao hơn ta quá nhiều. Vẫn có thể xé rách được màn đêm vô tận đó. Diệp Phong lẩm bẩm, đưa mắt nhìn về phía cường giả thần hỏa cảnh nhị trọng thiên kia. Đó là một nam tử trẻ tuổi với mái tóc dài màu vàng óng, anh tư hiên ngang, toàn thân chảy xuôi kim quang bất hủ, trông vô cùng cao quý. Đại hoang man thần loạn thế quyền, nhưng Diệp Phong lúc này đã tung ra một quyền. Sau khi chính thức bước vào thần cảnh, Diệp Phong cuối cùng cũng đã có thể hoàn toàn giải phóng uy lực của bộ võ học nhất phẩm chân thần cấp này. Gào, một quyền đánh ra. Trong vô tận thần quang trên nắm tay Diệp Phong, vậy mà lại xuất hiện một hư ảnh man thần khổng lồ đang gầm thét, nắm đấm vàng che trời giáng xuống, quả thực có thể làm loạn trời động đất. Phá tan bát hoang càn khôn. Oanh, cường giả thần hỏa cảnh nhị trọng thiên vừa thoát ra khỏi hắc ám võ đạo thần vực còn chưa kịp phản ứng, đã lập tức bị một quyền kinh khủng của đại hoang man thần loạn thế quyền đánh trúng. A hắn ta hét thảm một tiếng, bị đánh bay ra quảng trường bạch ngọc ở phía xa. Làm vỡ một mảng lớn nền đất, miệng phun đầy máu tươi. Đừng giết ta, vị cường giả thần hỏa cảnh nhị trọng thiên này vậy mà lại sợ hãi. Trong lòng hắn sinh ra nỗi kinh hoàng tột độ trước Diệp Phong, hắn sợ hãi gào lên, đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng a, ta là tộc trưởng Hoàng Kim Sư Tử Tộc, một trong những bá chủ của vạn tộc tại linh giới, ngài tha cho ta có thể cho ngài vô số tài phú. Phụt, Diệp Phong bước tới, một thanh kiếm xuất hiện trong tay. trực tiếp chém đứt đầu vị tộc trưởng Hoàng Kim Sư Tử tộc đang cầu xin tha mạng, trong nháy mắt kết liễu hắn. Diệp Phong lặng lẽ nhìn thi thể trên đất, không khỏi tự nhủ, công lực hùng hậu trên người ngươi mới là tài phú thực sự đối với ta. Chỉ trong một khắc ngắn ngủi, mười mấy cường giả thần cảnh hùng mạnh vô song đều chết trong tay Diệp Phong, bị tận diệt. Trận chiến này nếu truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ kinh động thiên hà. Bởi vì việc có nhiều chí cường giả thần cảnh chết cùng lúc như vậy, đối với toàn bộ linh giới mà nói, tuyệt đối là một tổn thất nguyên khí nặng nề. Thôn phệ, tiếp đó, Diệp Phong liền thôn phệ sạch sẽ công lực, sinh mệnh tinh khí cùng thần lực tinh hoa của hơn 10 vị chí cường giả. Trên mặt đất bên ngoài hoàng cung đại điện, chỉ còn lại mấy chục cỗ thi thể khô quắt, trông vô cùng đáng sợ. Oanh, oanh, oanh, cùng với việc thôn phệ, tu vi của Diệp Phong cũng tăng vọt. Phải biết, mười mấy chí cường giả có thể tiến vào khu vực trung tâm lăng mộ của Man Hoang Thần Đế này, gần như là những người mạnh nhất trên linh giới đại địa. Vì vậy, sinh mệnh tinh khí kinh khủng chứa trong cơ thể họ đều vô cùng dồi dào. Diệp Phong sau khi thôn phệ toàn bộ, tu vi đã trực tiếp từ thần khí cảnh nhất trọng thiên, liên tục tăng vọt đến thần khí cảnh lục trọng thiên. Phải biết, thân thể của Diệp Phong vốn là một cái động không đáy. Nhưng bây giờ, trong thời gian ngắn đã liên tục đột phá năm trọng thiên. Từ đó có thể thấy được công lực của mười mấy chí cường giả kia hùng hậu đến mức nào. Nếu không, Diệp Phong cảm thấy, nếu mình tu luyện bình thường, có lẽ phải mất mấy chục năm mới có thể đột phá được nhiều như vậy. Thần khí cảnh lục trọng thiên, lực lượng của ta đã mạnh hơn. Lúc này, Diệp Phong lẩm bẩm, con người tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Nếu như tám đại cường giả của siêu cấp gia tộc ở thần đô từng truy sát mình bây giờ có mặt ở đây, chàng chỉ cần một chiêu là có thể tàn sát hết bọn chúng. Vút, đúng lúc này, Diệp Phong vươn tay một chảo, hút mười mấy chiếc nhẫn chữ vật trên mặt đất vào tay. Tốt, tốt, tốt, thần niệm quét qua, Diệp Phong vui mừng khôn xiết, không kìm được mà liên tục nói ba tiếng tốt. Mười mấy chí cường giả này, gần như là nhóm tồn tại mạnh nhất trên linh giới đại địa. Tài phú chứa trong nhẫn chữ vật của họ, mỗi người đều có thể nói là giàu có ngang một nước. Bây giờ, Diệp Phong không chỉ đoạt được công lực hùng hậu mà họ đã khổ tu nhiều năm, mà còn có được tài phú mà họ đã tích lũy vô số năm qua. Vút, tiếp đó, Diệp Phong không ở lại lâu, trực tiếp nhảy lên, tìm lối ra và rời khỏi khu vực Hoàng Cung Đại Điện này. Không lâu sau khi Diệp Phong rời đi, không ít chí cường giả khác cũng lần lượt đến đây. Nhưng khi họ nhìn thấy mấy chục cỗ xác khô của các cường giả thần cảnh nằm la liệt dưới Hoàng Cung Đại Điện, tất cả đều sợ đến mức mặt mày tái mét. Diệp Phong một mình quay lại theo lối cũ trong trí nhớ, rất nhanh đã rời khỏi lăng mộ dưới lòng đất của Man Hoang Thần Đế, trở lại mặt đất. Vút, lúc này Diệp Phong bước ra từ di tích Man Hoang Thần Triều, chàng nhìn thấy xung quanh lối vào di tích đã đông nghịt người, cường giả của rất nhiều thế lực lớn đều đã đến đây. Muốn kiếm chút lợi lộc, nhưng Diệp Phong chỉ cười thầm trong lòng, bởi báu vật quý giá nhất trong di tích của Man Hoang Thần Triều này đã sớm bị chàng đoạt được rồi. Những người này dù có vào được cũng chỉ có thể nhặt nhạnh chút của thừa mà thôi. Diệp Phong không chút lưu luyến, quay lại nhìn di tích Man Hoang Thần Triều sau lưng một lần cuối, rồi xoay người rời đi. Chàng đã lãng phí không ít thời gian ở đây, đã đến lúc phải đến Thiên Hồn Điện để cứu Hỏa Thần Lâm Thúc. Nửa ngày sau, Diệp Phong quay lại Ác Nhân Cốc, nơi chàng đã được cứu trước đó. Nhưng khi hồn lực của chàng quét qua, lại không phát hiện ra hai chị em ngày trước, xem ra các nàng đã rời đi, sẽ không trở lại nữa. Diệp Phong đứng ở cửa Ác Nhân Cốc. Trong tay cầm mấy hộp đan dược, đều là đan dược ngụy thần cấp cao, đoạt được từ lăng mộ dưới lòng đất của Man Hoang Thần Triều. Chàng vốn định dùng chúng để cảm ơn hai chị em thợ săn đã cứu mình, nhưng đáng tiếc, họ đã rời khỏi Ác Nhân Cốc, dường như chưa từng quay lại. Diệp Phong không do dự nữa, lập tức xoay người bay về một hướng ở xa. Ba ngày sau, Diệp Phong cầm một tấm bản đồ, nhìn dãy núi xanh biếc chập trùng trước mặt, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Bản đồ chỉ dẫn vị trí Thiên Hồn Điện là ở đây mà. Sao lại là một vùng non xanh nước biếc thế này? Diệp Phong lẩm bẩm, cảm thấy có chút bất lực. Lẽ nào Thiên Hồn Điện đã rời đi nơi khác rồi sao? Diệp Phong thầm đoán, chuẩn bị đi sâu vào dãy núi này để dò xét thêm. Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Lén lén lút lút làm gì? Đột nhiên, từ trong khu rừng xung quanh, một nam một nữ vụt ra. Cả hai đều còn rất trẻ, trên người không có khí tức võ đạo, mà lại tỏa ra một loại dao động hồn lực cường đại. Hai người này lẽ nào là đệ tử Thiên Hồn Điện? Diệp Phong ánh mắt lóe lên. Chàng lập tức cười nói, tại hạ đến đây để tìm kiếm Thiên Hồn Điện trong truyền thuyết. Nam nữ thanh niên nghe Diệp Phong nói vậy, liền cẩn thận đánh giá chàng một lượt. Cô gái trẻ trong hai người lên tiếng, chúng ta chính là đệ tử ngoại điện của Thiên Hồn Điện, người đến đây là muốn bái nhập vào Thiên Hồn Điện của chúng ta sao? Diệp Phong lập tức cười nói, đúng vậy, ta đã nghe danh Thiên Hồn Điện từ lâu, và ta luôn khao khát trở thành một linh hồn sư cao cấp, hùng mạnh. Vì vậy, lần này ta đã không quản ngại gian khổ, từ 19 châu đại địa xa xôi đến vùng man hoang này, chính là để bái nhập Thiên Hồn Điện. Nam tử liếc xéo Diệp Phong một cái, nói, nhưng Thiên Hồn Điện của chúng ta hiện đã tuyên bố bế quan, không thu nhận thêm đệ tử. E rằng lần này phải để tiểu huynh đệ thất vọng rồi, mời tiểu huynh đệ quay về đi. Chờ đã, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, cười nói, ta quen biết một vị đệ tử trong Thiên Hồn Điện của các vị, tên là Đoan Mộc Thương Khung, các vị có thể dẫn ta đi gặp hắn không? Hắn là bằng hữu của ta. Đoan Mộc sư huynh, nữ đệ tử trẻ tuổi lập tức kinh ngạc thốt lên, Đoan Mộc sư huynh là đệ tử nội điện tôn quý, ngươi chỉ là một kẻ vô danh mà cũng biết huynh ấy sao? Làm sao ta biết ngươi có phải đang nói khoác hay không? Sư muội, không được vô lễ. Lúc này, nam đệ tử lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Diệp Phong có chút nghiêm túc. Nói, tiểu huynh đệ này đã có thể nói chính xác tên đầy đủ của Đoan Mộc sư huynh, vậy chắc chắn là có quen biết, chúng ta không nên làm càn. Nghe vậy, nữ đệ tử kia như thể đã làm sai chuyện, lập tức nói với Diệp Phong, xin lỗi. Diệp Phong thấy thái độ của hai người thay đổi, trong lòng không khỏi cười thầm. Xem ra Đoan Mộc Thương Khung này ở Thiên Hồn Điện cũng khá có tiếng tăm. Có vẻ như việc khống chế được tên đệ tử Thiên Hồn Điện này trong cuộc tuyển chọn ở 18 châu khi trước, quả thật rất hữu dụng. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của hai người, Diệp Phong đi theo họ xuyên qua những dãy núi chập trùng, qua một hẻm núi hoang vu. Tầm mắt lập tức trở nên quang đãng. Diệp Phong liền nhìn thấy từng tòa kiến trúc khổng lồ, cung điện, lầu các, tiên cung, tất cả đều sừng sững giữa những dãy núi. Thậm chí trên bầu trời cao vạn trượng, còn có mấy tòa đại điện lơ lửng, tỏa ra thần quang, giống như thiên đình cổ xưa. Từ đó có thể thấy, Thiên Hồn Điện, thế lực linh hồn sư duy nhất trên linh giới đại điện này, có nội tình sâu xa đến mức nào. Với thực lực và tu vi hiện tại, Diệp Phong tự tin rằng trên toàn linh giới đại điện này, không có nhiều đối thủ. Thế nhưng khi đến Thiên Hồn Điện này, Diệp Phong lại cảm nhận được một mối nguy hiểm mơ hồ. Mặc dù chưa đến mức nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sâu trong Thiên Hồn Điện, quả thực có vài luồng khí tức kinh khủng, khiến Diệp Phong hiện tại cũng cảm thấy vô cùng kiêng dè. Ta quả nhiên sáng suốt, không vì thực lực bùng nổ mà tự đại đến mức xông thẳng vào Thiên Hồn Điện, mà lựa chọn ẩn mình tra trộn vào trước Thiên Hồn Điện này. Là thế lực linh hồn sư thần bí nhất trên linh giới đại địa, nghe nói còn có liên hệ với một thế lực siêu nhiên nào đó ở hoàn mỹ đại thế giới của vũ trụ thứ hai, quả nhiên phi phàm. Diệp Phong lúc này thầm cảm nhận vài luồng khí tức sâu trong Thiên Hồn Điện, trong lòng có chút kinh ngạc. Mặc dù võ đạo của Diệp Phong rất mạnh, nhưng về phương diện linh hồn sư thì cũng không được tính là quá cường đại, lần này đến Thiên Hồn Điện, ngoài việc cứu Lâm Thúc. Có lẽ còn có thể tiện thể tìm cơ hội trong Thiên Hồn Điện. Xem có thể kiếm được chút lợi lộc nào không, cố gắng nâng cao đẳng cấp hồn lực của mình. Diệp Phong thầm nghĩ, đẳng cấp hồn lực hiện tại của chàng là 700 cấp, trong khi đó, những tồn tại mạnh nhất mà Diệp Phong cảm nhận được sâu trong Thiên Hồn Điện, e rằng hồn lực đã vượt qua 1000 cấp. Một linh hồn sư cường đại sở hữu hồn lực ngàn cấp, đủ để giao chiến với một cường giả võ đạo thần cảnh cấp cao mà không rơi vào thế hạ phong. Diệp Phong ước tính, nếu chỉ dùng hồn lực 700 cấp hiện tại của mình để chiến đấu, có lẽ chỉ có thể so sánh với một võ giả hư thần cảnh thập trọng thiên. Vì vậy, đẳng cấp hồn lực của Diệp Phong, ở trong một siêu cấp thế lực chuyên tu hồn lực như Thiên Hồn Điện, tuy không phải là yếu, nhưng cũng không có gì nổi bật. Lúc này, Diệp Phong đi theo hai đệ tử ngoại điện của Thiên Hồn Điện, xuyên qua từng dãy kiến trúc khổng lồ. Cuối cùng, họ đến khu vực nội điện của Thiên Hồn Điện. Cung điện, lầu các, linh hồn cự tháp ở đây đều cao lớn và hùng vĩ hơn nhiều so với khu vực ngoại điện. Hai đệ tử ngoại điện nói, Đoan Mộc sư huynh ở trong khu vực nội điện này, tiểu huynh đệ. Người cứ đi theo hướng đông nam khoảng 1000 mét, sẽ thấy một tòa cung điện tên là Thương Khung Điện, đó chính là nơi ở của Đoan Mộc Thương Khung sư huynh. Người có thể trực tiếp đến đó tìm huynh ấy. Diệp Phong nhìn hai người, chắp tay nói, cảm ơn hai vị đã chỉ đường, à phải, hai vị không đi cùng sao? Hai người lập tức lắc đầu, nói, đây là khu vực nội điện, chúng ta là đệ tử ngoại điện, không được phép tiến vào, nếu bị phát hiện sẽ bị phạt rất nặng. Nói xong, hai người liền nhanh chóng rời đi, rõ ràng không dám ở lại khu vực nội điện này quá lâu, sợ bị đội chấp pháp trách phạt. Diệp Phong không do dự, bước vào khu vực nội điện, đi theo hướng hai người đã chỉ, tiến về phía thương khung điện của Đoan Mộc Thương Khung. Dừng lại, nhưng Diệp Phong chưa đi được mấy trăm mét, một đội đệ tử Thiên Hồn Điện mặc áo giáp vàng đột nhiên từ xa bước tới. Dẫn đầu là một thanh niên mặt mày cao ngạo, hắn mặc kim giáp nặng nề, tay cầm một cây đại thương màu vàng, trông uy vũ phi phàm, vô cùng tự mãn. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong, lạnh lùng nói, ngươi là ai? Ngươi không phải đệ tử nội điện, hình như ngoại điện cũng không có người này, lẽ nào là tiểu mao tặc lẻn vào Thiên Hồn Điện của ta? Diệp Phong nhìn người này, nói, ta tên Diệp Đế, là bằng hữu của đệ tử nội điện Đoan Mộc Thương Khung, lần này ta đến là để gặp hắn. Đoan Mộc Thương Khung, thanh niên kim giáp dẫn đầu lộ ra vẻ châm chọc, nói, Đoan Mộc Thương Khung chỉ là một đệ tử nội điện bình thường mà thôi. Hắn không có tư cách để một người ngoài tiến vào khu vực trung tâm của Thiên Hồn Điện. Tiểu tử, ta là đội trưởng đội chấp pháp Lâm Khiếu, ta ra lệnh cho ngươi, mau cút khỏi Thiên Hồn Điện. Muốn leo lên cành cao sao? Nơi này không có chỗ cho ngươi. Diệp Phong nhìn chằm chằm tên Lâm Khiếu này, ánh mắt cũng lạnh đi trong nháy mắt. Trong mắt Diệp Phong bây giờ, tên đội trưởng đội chấp pháp này nhỏ bé đến đáng thương. Đại ca ca, sao huynh lại đến đây? Nhưng ngay khi Diệp Phong định nói gì đó, một giọng nói thiếu nữ trong trẻo mang theo niềm vui bất ngờ đột nhiên vang lên từ cách đó không xa. Diệp Phong nghe thấy giọng nói quen thuộc này, không khỏi nhìn về phía bên trái, lập tức thấy một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc dài màu tím, đang ở cách đó không xa vẫy tay với mình. Đồng thời bóng hình nhỏ nhắn của nàng đang nhanh chóng chạy về phía này. Tiểu Ngọc, Diệp Phong vui mừng, không ngờ thiếu nữ vu tộc mà chàng đã cứu ở thần đô của Thông Thiên Thần chiều ngày trước, bây giờ đã vào được nội điện của Thiên Hồn Điện. Tiểu Ngọc, lúc đó cùng với ông nội là lão ăn mày bị con trai của thần Tiễn Hầu ức hiếp ở thần đô, đã được Diệp Phong cứu giúp. Sau đó, Diệp Phong còn giúp thiếu nữ vu tộc này giải trừ phong ấn trên người, để huyết mạch vu tộc của nàng có thể được kích hoạt. Bởi vì vu tộc là những linh hồn sư bẩm sinh, nên lúc đó Diệp Phong đã đề nghị lão ăn mày đưa Tiểu Ngọc đến bái nhập Thiên Hồn Điện. Không ngờ hôm nay, thiếu nữ vu tộc này, trong thời gian ngắn đã tiến vào được nội điện của Thiên Hồn Điện. Hơn nữa, thân phận của nàng dường như cũng không hề tầm thường. Bởi vì Diệp Phong nhìn thấy, khi Tiểu Ngọc xuất hiện và vui vẻ chào hỏi mình, tên đội trưởng đội chấp pháp Lâm Khiếu vừa mới còn miệt thị mình, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Vút! Thiếu nữ vu tộc Tiểu Ngọc lúc này, với vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, lập tức vui vẻ chạy đến trước mặt Diệp Phong. Nàng đưa đôi bàn tay nhỏ trắng nõn ra, nắm lấy tay Diệp Phong, đôi mắt long lanh không giấu được niềm vui, giọng nói trong trẻo, đại ca ca, thật sự là huynh. Tốt quá rồi, Tiểu Ngọc cuối cùng cũng lại được gặp đại ca ca. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm thiếu nữ tóc tím trước mặt, cảm nhận được dao động hồn lực trên người nàng. Không khỏi có chút kinh ngạc, nói, Tiểu Ngọc, đẳng cấp hồn lực của muội đã tăng lên đến 500 cấp rồi sao? Mới mấy tháng không gặp, thiếu nữ vu tộc này đã từ một người phàm tay trói gà không chặt, trở thành một linh hồn sư mạnh mẽ sở hữu hồn lực 500 cấp. Đây quả là chuyện không thể tin nổi. Ngay cả Diệp Phong cũng cảm thấy có chút khó tin. Phải biết, dù Diệp Phong không chuyên tâm tu luyện hồn lực, nhưng cũng đã tích lũy nhiều năm mới khó khăn lắm tăng lên được 700 cấp hồn lực. Vì vậy, dù là Diệp Phong, lúc này cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc trước thiếu nữ vu tộc này. Huyết mạch vu tộc, thật sự kinh khủng đến vậy sao? Tiểu Ngọc dường như nhận ra sự kinh ngạc của Diệp Phong, khuôn mặt nhỏ xinh của nàng không khỏi ghé sát vào tai Diệp Phong, trông vô cùng thân mật, thiếu nữ vu tộc không hề để ý. Chỉ nhỏ giọng nói, Tiểu Ngọc lén nói cho đại ca ca biết, Tiểu Ngọc đã được một vị thái thượng trưởng lão trong Thiên Hồn Điện để mắt tới, thu làm đệ tử quan môn. Sư tôn đã giúp muội bắt rất nhiều hồn thú mạnh mẽ từ một tiểu thế giới hồn thú, sau đó để muội luyện hóa hồn nguyên tinh khiết của chúng, nên muội mới đột phá nhanh như vậy. Đại ca ca, chờ huynh rảnh, muội sẽ lén đưa huynh đến tiểu thế giới hồn thú đó, tìm các loại kỳ chân dị thú, thôn phệ hồn nguyên của chúng, cũng có thể giúp đại ca ca nâng cao hồn lực. Lần này đại ca ca đến Thiên Hồn Điện, nhất định phải ở lại một thời gian, để Tiểu Ngọc có thể chiêu đãi đại ca ca thật tốt. Tiểu Ngọc nói xong, đôi mắt to trong veo như nước của nàng tràn đầy vẻ thân mật. Bởi vì Diệp Phong trước mắt, vào lúc tuyệt vọng nhất của thiếu nữ vu tộc, đã cứu nàng và ông nội khỏi tay kẻ xấu, còn giúp nàng giải trừ phong ấn phủ văn viễn cổ trên người. Cho nên đối với Diệp Phong, người đại ca ca này, Tiểu Ngọc gần như xem chàng như anh ruột của mình, mọi lời nói, cử chỉ đều vô cùng thân mật, vô cùng tin tưởng. Và còn mang trong lòng sự biết ơn. Lúc này, đội trưởng đội chấp pháp Lâm Khiếu ở cách đó không xa sắc mặt có chút khó coi, hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong, người được Tiểu Ngọc đối xử thân mật như vậy. biết mình đã chọc nhầm người. Bởi vì hắn biết, Tiểu Ngọc bây giờ đã được Thái Thượng trưởng lão mạnh nhất là Thánh Hồn Đại Nhân thu làm thân truyền đệ tử, thân phận trong Thiên Hồn Điện vô cùng tôn quý. Dù hắn là đội trưởng đội chấp pháp, cũng không thể đắc tội với Tiểu Ngọc, thân truyền đệ tử của Thánh Hồn Đại Nhân. Là ta lỗ mãng rồi, có mắt không tròng. Lúc này, Lâm Khiếu chắp tay với Diệp Phong, trầm giọng nói. Rõ ràng, hắn đã nhận thua. Diệp Phong cũng lười để ý đến loại nhân vật nhỏ nhặt này, chỉ khẽ gật đầu, rồi kéo Tiểu Ngọc đi về phía nơi ở của Đoan Mộc Thương Khung. Còn lại tại chỗ, nhìn bóng lưng hai người đi xa, Lâm Khiếu thở phào nhẹ nhõm. May mà thanh niên này không tính toán với hắn, nếu không, có lẽ trước đội trưởng đội chấp pháp của hắn sẽ lập tức bị thay thế. Bởi vì Tiểu Ngọc, thân truyền đệ tử của Thánh Hồn Đại Nhân, hoàn toàn có quyền lực đó. Ở Thiên Hồn Điện, thân truyền đệ tử của Thái Thượng trưởng lão là tồn tại tôn quý chỉ sau thần nữ, là hạt giống của tương lai, là trụ cột vững chắc của Thiên Hồn Điện. Khi Diệp Phong dẫn Tiểu Ngọc đến Thương Khung Điện, Đoan Mộc Thương Khung giật nảy mình. Diệp huynh, huynh vậy mà thật sự đến Thiên Hồn Điện của chúng ta. Đoan Mộc Thương Khung trước đây, trong cuộc tuyển chọn ở 18 châu, từng cho rằng việc Diệp Phong nói muốn cứu hỏa thần trong truyền thuyết chỉ là nói đùa, chém gió. Nhưng hắn không thể nào ngờ được, ngày này lại thật sự đến. Hơn nữa, Diệp Phong dường như còn rất thân quen với thân truyền đệ tử của Thánh Hồn Đại Nhân, người đang nổi danh gần đây ở Thiên Hồn Điện. Lúc này, Đoan Mộc Thương Khung lập tức hành lễ với Tiểu Ngọc, tham kiến Tiểu Ngọc sư tỷ, mặc dù thiếu nữ Vu tộc mới gia nhập Thiên Hồn Điện được mấy tháng. Nhưng là thân truyền đệ tử của Thái Thượng trưởng lão mạnh nhất là Thánh Hồn Đại Nhân, thân phận ở đó, dù là đệ tử cũ như Đoan Mộc Thương Khung, cũng phải tỏ ra rất cung kính trước mặt Tiểu Ngọc. Không cần đa lễ, Tiểu Ngọc cười hì hì nói, Đoan Mộc sư huynh là đệ tử cũ, cứ gọi ta một tiếng sư muội là được rồi, huống chi, Đoan Mộc sư huynh còn là bằng hữu của đại ca ca, càng không cần khách sáo. Đoan Mộc Thương Khung lập tức nghiêm mặt nói, không được, nhất định phải gọi ngài là Tiểu Ngọc sư tỷ. Vì ngài bây giờ là thân truyền đệ tử của Thánh Hồn Đại Nhân, nếu ta bất kính với ngài. Tin tức truyền ra ngoài, ta sẽ không thể sống nổi ở khu vực nội điện này, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến dạy dỗ ta. Diệp Phong lúc này lên tiếng, nói, ta đến Thiên Hồn Điện lần này, mục đích rất đơn giản. Thứ nhất, mời hai vị có cơ hội giúp ta nâng cao hồn lực. Thứ hai, ta cần hai vị hỗ trợ ta cứu hỏa thần. Cứu hỏa thần. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Tiểu Ngọc lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc, không khỏi nghiêng đầu hỏi, đại ca ca, hỏa thần là vị tiền bối nào vậy? Có thể lấy chữ thần để xưng hô, chắc chắn rất mạnh mẽ, sao còn cần đại ca ca cứu viện? Diệp Phong nhìn Tiểu Ngọc, xoa đầu thiếu nữ Vu tộc này, nói, hỏa thần là thúc thúc của ta. Bây giờ thúc ấy chỉ còn lại một đạo hỏa thần hồn, bị điện chủ Thiên Hồn Điện của các muội bắt về, không biết sống chết ra sao. Ai nha, Tiểu Ngọc lập tức gật đầu lia lịa. Nói, vậy thì chắc chắn phải cứu ra. Nhưng lúc này, Đoan Mộc Thương Khung đứng bên cạnh lại đột nhiên chấn động dữ dội. Câu nói hỏa thần là thúc thúc của ta của Diệp Phong, người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Đoan Mộc Thương Khung trong lòng lập tức rung động đến cực điểm, hắn biết, hỏa thần. Chúa tể của vô cùng hỏa vực, là một chí cường giả từ 3.000 năm trước, là đại nhân vật truyền kỳ cùng thời với tạo hóa thần đế, từng xưng huynh gọi đệ. Còn từng giao chiến với cổ thông thiên. Cường giả đệ nhất linh giới hiện nay, đại chiến suốt 300 năm, cho đến khi thân thể hủy diệt, linh hồn tan nát, chỉ còn lại một đạo hỏa thần hồn. Đây chính là một nhân vật hung hãn thông thiên triệt địa. Là một đại nhân vật cường hãn vạn cổ, nhưng bây giờ Diệp Phong lại nói hỏa thần là thúc thúc của mình. Điều này khiến Đoan Mộc Thương Khung, một đệ tử nội điện của Thiên Hồn Điện, lập tức chấn động trong lòng một thời gian dài không thể tiêu tan. Diệp Phong đột nhiên nhìn về phía Đoan Mộc Thương Khung. Không khỏi có chút ngạc nhiên, sắc mặt ngươi có vẻ rất cứng ngắc, sao vậy? Không không có gì, Đoan Mộc Thương Khung vội vàng lắc đầu, lập tức nói, dù sao đi nữa, trong bụng ta còn có một con vệ độc trùng, ta chắc chắn sẽ không trái lệnh ngươi, ta sẽ dốc toàn lực giúp đỡ ngươi. Nhưng Diệp huynh, ngươi phải biết, dù ngươi thất bại hay thành công, cũng không được bán đứng ta, người đã giúp đỡ ngươi trong Thiên Hồn Điện này. Diệp Phong cười ha ha, vỗ vai Đoan Mộc Thương Khung, nói, yên tâm đi. Ta từ trước đến nay không bao giờ hại người, Tiểu Ngọc lúc này mắt to nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, đại ca ca. Ta bây giờ là thân truyền đệ tử của Thánh Hồn Đại Nhân, ta sẽ đến khu vực lao tù của Thiên Hồn Điện để giúp huynh thăm dò tình hình, xem thúc thúc của huynh, vị hỏa thần tiền bối đó. Có ở trong lao tù của Thiên Hồn Điện hay không? Diệp Phong xoa đầu thiếu nữ Vu tộc, vui mừng cười nói, vậy thì đa tạ Tiểu Ngọc, mấy ngày nay ta sẽ ở chỗ Đoan Mộc huynh, có tình hình gì cứ báo cho ta biết. Được, Tiểu Ngọc gật đầu lia lịa, dường như có thể giúp đỡ Diệp Phong, người đại ca ca này, khiến thiếu nữ Vu tộc rất vui vẻ. Bóng hình nhỏ nhắn xinh xắn của Tiểu Ngọc rời khỏi Thương Khung Điện, trong nháy mắt đã biến mất bên ngoài, hiển nhiên đã không thể chờ đợi được nữa để đi giúp Diệp Phong tra xét tình hình. Mà lúc này, Đoan Mộc Thương Khung nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt có chút kỳ quái, nói, Diệp huynh, có thể khiến Tiểu Ngọc sư tỷ nghe lời ngươi như vậy. Diệp huynh có phải cũng cho nàng ấy ăn một con phệ độc trùng không? Khóe miệng Diệp Phong hơi co giật, liếc Đoan Mộc Thương Khung một cái, nói, ta trông giống người hung tàn như vậy sao? Đoan Mộc Thương Khung cẩn thận nhìn chằm chằm Diệp Phong một lúc, rồi nghiêm túc gật đầu, nói, giống. Diệp Phong, thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, trời đã tối, toàn bộ Thiên Hồn Điện đã bị một màn đêm bao phủ. Lúc này, bên ngoài Thương Khung Điện, một bóng hình nhỏ nhắn xinh xắn vụt đến. Chính là thiếu nữ Vu tộc Tiểu Ngọc. Két, nàng đẩy cửa ra, đi vào trong Thương Khung Điện. Trong đại điện, Diệp Phong và Đoan Mộc Thương Khung đang uống trà nói chuyện phiếm. Có tình hình rồi, nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của Tiểu Ngọc, Diệp Phong lập tức hỏi. Có, Tiểu Ngọc lập tức gật đầu, đi đến bên cạnh Diệp Phong, nhỏ giọng nói, đại ca ca. Thúc thúc hỏa thần tiền bối của huynh không chết, đạo hỏa thần hồn đó bị giam cầm ở nơi sâu nhất trong lao tù của Thiên Hồn Điện chúng ta. Nhưng ngay cả ta cũng không thể vào được khu vực sâu nhất của lao tù, chỉ có thể nhìn từ xa ở khu vực ngoài cùng, Đoan Mộc Thương Khung thở dài một tiếng. Nhìn về phía Diệp Phong nói, Diệp huynh, cho nên lúc ở cuộc tuyển chọn 18 châu ta đã nói với huynh rồi, huynh muốn cứu một nhân vật cấm kỵ như hỏa thần. Căn bản là một nhiệm vụ bất khả thi. Giọng điệu của Diệp Phong kiên định, lạnh lùng nói, ở chỗ ta không có gì là không thể. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm hai người trước mặt, nói, hai vị đều là đệ tử Thiên Hồn Điện, có biết làm thế nào mới có thể vào được nơi sâu nhất của lao tù đó không? Đoan Mộc Thương Khung nói, xông vào chắc chắn không được, nơi đó có rất nhiều thái thượng trưởng lão trấn giữ, thần niệm của điện chủ đại nhân chắc chắn cũng đang theo dõi nơi đó. Ngoài điện chủ đại nhân có thể vào được nơi sâu nhất của lao tù, chỉ có thần nữ của Thiên Hồn Điện chúng ta, Cố Vân Tịch, mới có tư cách tiến vào khu vực sâu đó. Thần nữ, ánh mắt Diệp Phong lóe lên, khóe miệng lập tức nhếch lên một nụ cười, nói, điện chủ Thiên Hồn Điện là một hồn đạo chí cường giả cấp bậc hồn lực ngàn cấp, ta tạm thời không dám động vào. Nhưng chúng ta có thể ra tay từ thần nữ mà Đoan Mộc huynh vừa nói. Từ thần nữ Cố Vân Tịch ra tay sao? Lúc này Đoan Mộc Thương Khung nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi, nói, thần nữ của Thiên Hồn Điện chúng ta. Trên toàn linh giới đại địa cũng là một tuyệt thế thiên kiêu hàng đầu, chiến lực khủng bố vô biên, chúng ta mấy người muốn đối phó với thần nữ, e rằng độ khó rất lớn. Diệp Phong lúc này nhìn chằm chằm Đoan Mộc Thương Khung trước mặt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khó hiểu, nói, ngươi có biết không? Ta bây giờ đã hoàn toàn khác so với lúc ở cuộc tuyển chọn 18 châu rồi. Đoan Mộc Thương Khung ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, ồ, có ý gì? Từ khi Diệp Phong đến Thiên Hồn Điện đến giờ, Đoan Mộc Thương Khung cũng không để ý nhiều đến tu vi của chàng. Lúc này, khi hắn cẩn thận quan sát, ánh mắt đột nhiên có chút kinh hãi, vì hắn phát hiện mình hoàn toàn không thể nhìn thấu được khí tức tu vi thật sự của Diệp Phong. Ôm, đột nhiên, Diệp Phong nhếch miệng cười, nói, Đoan Mộc huynh, nói thật cho ngươi biết, bây giờ trên linh giới đại địa này, đừng nói là thế hệ trẻ, ngay cả những cường giả thế hệ trước, cũng không có mấy người có tư cách giao chiến với ta một trận. Gần như ngay khi Diệp Phong dứt lời, trên người chàng lập tức tuôn ra một luồng khí tức lực lượng cuồng bạo vô cùng. Khí tức tu vi đó, giống như biển cả mênh mông, từ trong cơ thể Diệp Phong tỏa ra, mang lại cho người ta một cảm giác kinh khủng đến cực điểm. Rít, đây là, Đoan Mộc Thương Khung lập tức kinh hãi tột độ. Giờ phút này, hắn đứng trước mặt Diệp Phong, chỉ cảm thấy mình như một chiếc thuyền con giữa biển rộng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật úp trong cơn sóng khí thế cuồng bạo đó. Đây là khí tức tu vi thần cảnh. Diệp huynh, ngươi vậy mà đã đạt đến cấp độ chí cường giả. Đoan Mộc Thương Khung lập tức trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Diệp Phong đang nhếch miệng cười với mình, trong ánh mắt tràn đầy sự khó tin. Đoan Mộc Thương Khung từng cùng Diệp Phong tham gia cuộc tuyển chọn 18 châu, từng cùng Diệp Phong tiến vào thần ma Thánh Sơn trong Hắc Thiên Ma Giới. Hắn hiểu rất rõ, chiến lực của Diệp Phong mạnh đến mức nào, có thể vượt cấp giết chết cường giả mạnh hơn mình gấp mấy lần. Mà lúc này, khi Diệp Phong đã bước vào thần cảnh, Đoan Mộc Thương Khung đột nhiên không hiểu sao lại sinh ra một cảm giác sợ hãi sâu sắc. Khi đó, ở cuộc tuyển chọn 18 châu, tu vi của Diệp Phong chỉ mới ở tiên cảnh mà đã có chiến lực kinh khủng như vậy. Bây giờ, Diệp Phong đã bước vào thần cảnh, vậy chiến lực của chàng phải khủng bố đến mức nào? Quả thực khó có thể tưởng tượng, Đoan Mộc Thương Khung sau một hồi chấn động. Nhìn về phía Diệp Phong, có chút chân thành nói, Diệp huynh, ta cảm thấy huynh có thể trực tiếp đi đánh một trận với điện chủ thiên hồn điện của chúng ta rồi đó. Diệp Phong cười ha ha, nói, nếu điện chủ thiên hồn điện của các ngươi là võ đạo cường giả, có lẽ ta thật sự sẽ muốn trực tiếp giao chiến với hắn một trận. Cướp luôn thúc thúc hỏa thần của ta đi, nhưng linh hồn sư trung quy vẫn rất thần bí khó lường, điện chủ thiên hồn điện của các ngươi là một linh hồn sư mạnh mẽ có hồn lực vượt qua 1000 cấp. Hơn nữa có thể còn có các loại thủ đoạn hồn sư thần bí khó lường, tuy ta không sợ hắn, nhưng cũng không có 100% nắm chắc chiến thắng. Cho nên, ta mới phải ẩn mình vào thiên hồn điện, lúc này, thiếu nữ vu tộc Tiểu Ngọc ở bên cạnh thì mặt mày tràn đầy vẻ hưng phấn, đôi mắt to xinh đẹp nhìn chằm chằm Diệp Phong. Không kìm được vui mừng nói, thì ra đại ca ca đã đạt đến võ đạo thần cảnh, thật là lợi hại. Đoan Mộc Thương Khung lúc này lên tiếng, Diệp huynh, nếu huynh đã bước vào thần cảnh, vậy thì thần nữ của thiên hồn điện chúng ta dù có lợi hại đến đâu, cũng chỉ là lợi hại trong thế hệ trẻ mà thôi. Mà Diệp huynh bây giờ đã có thể treo lên đánh rất nhiều chí cường giả thế hệ trước, đối phó với một thần nữ trẻ tuổi, quả thực không thành vấn đề. Diệp Phong gật đầu, nói, Đoan Mộc huynh, ngươi tìm cơ hội dẫn thần nữ của các ngươi ra khỏi thiên hồn điện, ta sẽ đối phó với nàng ấy là được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trực tiếp ra tay trong thiên hồn điện, chắc chắn sẽ gây chú ý cho điện chủ của các ngươi. Đoan Mộc Thương Khung gật đầu nói, tốt, ta nhất định sẽ toàn lực phối hợp với huynh. Thần nữ, hừ, người đàn bà cao cao tại thượng, tự cho mình là phi phàm đó, ta cũng muốn xem thử bộ dạng thê thảm của nàng ta khi rơi xuống trần gian, lúc thất thế. Đoan Mộc Thương Khung nói xong, Diệp Phong lại có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái. Xem ra Đoan Mộc Thương Khung và vị thần nữ kia có chút khúc mắc. Lúc này, Đoan Mộc Thương Khung đi ra khỏi đại điện, hiển nhiên là chuẩn bị đi dẫn dụ thần nữ Cố Vân Tịch. Mà Tiểu Ngọc thì đi đến bên cạnh Diệp Phong, lén lút nói, đại ca ca, huynh tìm Đoan Mộc Thương Khung để dẫn dụ thần nữ, thật sự là tìm đúng người rồi. Tuy muội đến thiên hồn điện chưa lâu, nhưng muội nghe nói, thánh nữ Cố Vân Tịch cao cao tại thượng kia, từng là vị hôn thê của Đoan Mộc Thương Khung. Nhưng sau khi Cố Vân Tịch được chọn làm thần nữ của thiên hồn điện, trở nên cao cao tại thượng, đã không còn coi trọng Đoan Mộc Thương Khung nữa, kết quả. Trước mặt vô số người của gia tộc Đoan Mộc, dưới sự chú ý của mọi người, nàng ta đã trực tiếp ném cho Đoan Mộc Thương Khung một ít tài nguyên tu luyện. Bắt Đoan Mộc Thương Khung từ bỏ hôn ước, vì Đoan Mộc Thương Khung không xứng với nàng. Chuyện này đối với một người đàn ông mà nói, là một sự sỉ nhục cực lớn. Diệp Phong kinh ngạc, nói, còn có chuyện như vậy sao? Chẳng trách lúc nãy Đoan Mộc huynh nhắc đến thần nữ, ánh mắt lại tràn đầy hận ý. Tiểu Ngọc gật đầu, tiếp tục nói, cho nên lần này, khi Đoan Mộc Thương Khung thấy đại ca ca có thực lực mạnh mẽ như vậy để đảm bảo, hắn lập tức muốn toàn lực phối hợp với huynh, cũng là để chút giận cho chính mình. Thật ra, muội cũng thấy thanh nữ Cố Vân Tịch kia không vừa mắt lâu rồi. Sau khi muội trở thành thân truyền đệ tử của Thánh Hồn Đại Nhân, Cố Vân Tịch đó vẫn cảm thấy muội có thể uy hiếp đến địa vị thần nữ của nàng ta, nên vẫn luôn nhằm vào muội. Nữ nhân này rất xu nịnh, cũng rất ác độc, là một nữ nhân xấu. Diệp Phong cười ha ha, xoa đầu thiếu nữ vu tộc, nói, chờ ta giải quyết xong Cố Vân Tịch kia, sau này vị trí thần nữ của thiên hồn điện sẽ là của Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc lập tức mắt sáng rực lên, vui vẻ nói, cảm ơn đại ca ca. Trưa ngày thứ hai, lúc này mặt trời chói chang trên cao, trời đất một mảnh nóng bức, nhưng lúc này, trong hậu sơn của thiên hồn điện, Đoan Mộc Thương Khung lại đang đội nắng, đứng dưới một thác nước lớn, sắc mặt có chút phức tạp. Có kích động, có căng thẳng, cũng có chờ mong. Dường như đang chờ đợi ai đó. Vút, đột nhiên, một nữ tử tuyệt mỹ, mặc một bộ váy dài màu xanh, khoe trọn vóc dáng hoàn mỹ thướt tha, mang theo khí chất cao quý nhàn nhạt, vụt xuống khu vực hậu sơn này. Nhìn Đoan Mộc Thương Khung đang đứng bên thác nước, đôi mắt của nữ tử áo xanh tuyệt mỹ không một gợn sóng, chỉ lãnh đạm nói, Đoan Mộc Thương Khung, người hẹn ta ra đây. Là đã quyết định muốn đưa cho ta tờ giấy hủy hôn đó rồi đúng không? Vậy thì tốt quá, bây giờ ngươi đưa cho ta, ta sẽ cho ngươi một khoản tài nguyên tu luyện hậu hĩnh, sau này hai gia tộc chúng ta không ai nợ ai, ngươi cũng đừng dùng giao tình của thế hệ trước để bám lấy ta. Nữ tử ở xanh tuyệt mỹ này không ai khác, chính là thần nữ của thiên hồn điện, Cố Vân Tịch. Bám lấy ngươi, Đoan Mộc Thương Khung đột nhiên cười, ánh mắt có một tia hận thù, nói, Cố Vân Tịch, ngươi cho rằng ta không đưa cho ngươi giấy hủy hôn là vì muốn bám lấy ngươi sao? Ngươi sai hoàn toàn rồi, ta không đưa cho ngươi giấy hủy hôn, là vì năm đó ngươi đã miệt thị ta không xứng với ngươi trước mặt bao người, thậm chí còn trước mặt cha chú của chúng ta. Ép ta phải viết giấy hủy hôn tại chỗ để đoạn tuyệt quan hệ với ngươi, khiến ta và gia tộc của ta phải chịu sự sỉ nhục sâu sắc. Nếu năm đó ngươi thật sự muốn đoạn tuyệt quan hệ với ta, chẳng lẽ không thể lén lút tìm ta sao? Ta chắc chắn sẽ không bám lấy ngươi, chúng ta lén lút giải quyết là được rồi. Nhưng năm đó ngươi cố tình ép ta trước mặt vô số người, chính là muốn làm khó ta và cả gia tộc của ta, phải không? Cho nên ta không bao giờ viết giấy hủy hôn cho ngươi. Không phải vì muốn bám lấy ngươi, mà là để chờ một ngày ta có tư cách để ngươi phải quỳ phục dưới chân ta, sau đó ta sẽ dùng một tờ giấy hủy hôn để bỏ ngươi. Để ngươi cũng nếm thử mùi vị của sự sỉ nhục đó. Cố Vân Tịch nghe những lời kích động của Đoan Mộc Thương Khung, không khỏi miệt thị cười một tiếng, nói, Đoan Mộc Thương Khung. Ngươi chỉ là một kẻ đáng thương, ngươi yếu đuối như vậy, cũng có tư cách nói những lời đó trước mặt ta sao? Ngươi muốn ta quỳ phục trước mặt ngươi, ta thấy ngươi có tu luyện thêm 100 năm nữa cũng không có cơ hội đó đâu. Nói xong, Cố Vân Tịch nhìn chằm chằm Đoan Mộc Thương Khung. Ánh mắt dần dần lạnh đi, nói, xem ra lần này ngươi hẹn ta ra đây, không phải thành tâm muốn đưa giấy hủy hôn, mà chỉ là để trêu đùa ta. Tốt, vậy ta cũng lười phải lo lắng gì nữa. Vừa hay ở khu vực hậu sơn này, không có cường giả nào dò xét được, ta bây giờ sẽ giết ngươi, để kẻ đáng thương như ngươi vĩnh viễn biến mất trên thế gian này, đỡ cho ta phải phiền lòng. Ngươi cũng chẳng soi lại mình là ai, lại muốn dựa vào ta để trèo lên quyền quý. Không có khả năng đó đâu. Dứt lời, trên người Cố Vân Tịch lập tức tuôn ra một luồng hồn lực cực kỳ mạnh mẽ. Đó là hồn lực cấp 800, gần như sánh ngang với cường giả võ đạo bán thần cảnh. Cố Vân Tịch, với tư cách là thánh nữ của Thiên Hồn Điện, có thực lực như vậy trong thế hệ trẻ. Quả thực vô cùng kinh tài tuyệt diễm, không hề thua kém các thiên kiêu trẻ tuổi ở những nơi khác của linh giới đại địa. Thậm chí là không hề thua kém các thiên kiêu trẻ tuổi ở thần đô đại địa của 19 châu. Ha ha ha, nhưng đột nhiên, Đoan Mộc Thương Khung bật cười lớn, Cố Vân Tịch, ta thừa nhận dù ta có tu luyện thêm 100 năm nữa, cũng không thể khiến ngươi quỳ phục trước mặt ta. Cũng không thể rửa sạch được nỗi sỉ nhục mà ngươi mang đến cho ta. Nhưng ta có một người bạn, hắn rất hứng thú với ngươi. Cho nên, ngươi nhất định phải chết, nhờ ánh sáng của bạn ta, để ta có thể tận mắt nhìn thấy ngươi bị hủy diệt, cũng coi như là một trải nghiệm rất tốt. Có ý gì, bạn của ngươi? Cố Vân Tịch đôi mắt đẹp lóe lên, đang định nói gì đó. Oanh, đột nhiên trên bầu trời, cả khung trời tối sầm lại. Ôm, đó vậy mà là một bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời, lập tức giáng xuống, như muốn đập nát cả mặt đất. Oanh, Cố Vân Tịch dù là thần nữ của Thiên Hồn Điện, là thiên kiêu trẻ tuổi đỉnh cao của linh giới đại địa, giờ phút này cũng không có bất kỳ sức lực phản kháng nào. Trực tiếp bị bàn tay che trời kia đánh sâu xuống lòng đất, mặt đất lập tức vỡ nát. Nứt ra một dấu tay khổng lồ sâu không thấy đáy, cảnh tượng vô cùng đáng sợ, kinh hãi. Một chiêu chấn áp, Đoan Mộc Thương Khung ở cách đó không xa thấy cảnh này, thân thể chấn động mạnh. Vút, đúng lúc này, một nam tử trẻ tuổi mặc áo trắng như tuyết từ trên trời hạ xuống. Chính là Diệp Phong, lúc này, chàng nhìn về phía Đoan Mộc Thương Khung đang có chút đờ đẫn ở cách đó không xa, cười nói, ngươi thấy không, rất đơn giản. Vút, Diệp Phong vươn tay về phía hố sâu dưới lòng đất. Trực tiếp tóm lấy thần nữ Cố Vân Tịch vào tay. Lúc này, Cố Vân Tịch, thần nữ của Thiên Hồn Điện, một thiên kiêu tuyệt thế phong hoa, trong tay Diệp Phong bây giờ, nhỏ bé đến mức như một đứa trẻ. Cố Vân Tịch, trên khuôn mặt vốn cao quý, giờ đây tràn đầy vẻ kinh hãi. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Phong trước mặt, khuôn mặt tuyệt mỹ dính đầy máu tươi tràn đầy hoảng hốt, nói, ngươi là ai? Diệp Phong nhếch miệng cười, nhìn chằm chằm giai nhân tuyệt mỹ trước mặt. Ánh mắt không chút dao động, chỉ nói, ta không có ác ý với ngươi, chỉ là muốn ngươi giúp ta làm một chuyện mà thôi. Nhưng để ngươi có thể toàn tâm toàn ý giúp ta, bây giờ, ta sẽ bắt đầu thôi miên ngươi. Đừng nghĩ đến việc phản kháng, nếu không, ta sẽ bẻ gãy cổ ngươi trong nháy mắt. Quá trình thôi miên diễn ra vô cùng thuận lợi, dưới sự uy hiếp của cái chết từ Diệp Phong, thần nữ Thiên Hồn Điện Cố Vân Tịch rất nhanh đã chấp nhận bị thôi miên. Bởi vì Cố Vân Tịch hiểu rất rõ. Nếu không chấp nhận bị Diệp Phong thôi miên, không nhận Diệp Phong làm chủ, mình sẽ chết. Mà đối với Cố Vân Tịch, một thần nữ luôn cao ngạo, cái chết là một điều khiến nàng vô cùng hoảng sợ. Nàng đã trả giá rất nhiều, cuối cùng mới trở thành thần nữ của Thiên Hồn Điện. Cho nên, Cố Vân Tịch dù có trở thành chó săn tín đồ của Diệp Phong, cũng muốn bảo vệ mạng sống của mình. Lúc này, sau khi Diệp Phong thôi miên thành công, thần nữ Cố Vân Tịch lập tức quỳ một gối xuống trước mặt chàng, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ cung kính, lên tiếng, chủ nhân. Đoàn Mộc Thương Khung ở cách đó không xa nhìn thấy cảnh này, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Hiển nhiên, hắn không ngờ rằng Diệp Phong thật sự đã thôi miên thành công thần nữ của Thiên Hồn Điện. Lúc này, Đoàn Mộc Thương Khung trong lòng có chút nghĩ lại mà sợ. May mắn là lúc ở cuộc tuyển chọn 18 châu, Diệp Phong chỉ cho hắn ăn một con phệ độc trùng, chứ không trực tiếp thôi miên. Nếu không, Đoàn Mộc Thương Khung biết, mình sẽ trở thành một cái xác không hồn. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía Đoan Mộc Thương Khung ở cách đó không xa, cười nói, lần này đa tạ Đoan Mộc huynh đã giúp ta dẫn dụ vị thần nữ này ra. Nói xong, Diệp Phong đưa tay ra chộp một cái, vút, Đoan Mộc Thương Khung lập tức há miệng ra, một con phệ độc trùng từ trong bụng hắn bay ra. Đoan Mộc Thương Khung lập tức vui mừng, nói, Diệp huynh, huynh tha cho ta rồi sao? Diệp Phong cười nói, đúng vậy, tiếp theo ngươi chỉ cần không nói ra quan hệ của mình với ta, thì những việc ta sắp làm sẽ không liên lụy đến ngươi. Đoàn Mộc Thương Khung gật đầu, lập tức nói, vậy Diệp huynh bây giờ định làm thế nào? Trực tiếp đến lao tù cứu hỏa thần sao? Diệp Phong lắc đầu, nói, ta sẽ bàn bạc với thần nữ Cố Vân Tịch trước, xem làm thế nào để cứu hỏa thần một cách an toàn nhất. Tiếp theo không còn chuyện của Đoàn Mộc huynh nữa, lần này Đoàn Mộc huynh có thể yên tâm lo cho cuộc sống của mình. Nói xong, Diệp Phong mang theo thần nữ Cố Vân Tịch rất nhanh rời khỏi khu vực hậu sơn này. Còn tại chỗ, Đoan Mộc Thương Khung thì kinh ngạc nhìn chằm chằm bóng dáng tuyệt mỹ đang biến mất của Cố Vân Tịch, không biết đang suy nghĩ gì. Rất nhanh, Diệp Phong dưới sự dẫn dắt của thần nữ Cố Vân Tịch, đi thẳng đến thần nữ cung của nàng. Tham kiến thần nữ điện hạ. Khi hai người đáp xuống, mấy thị vệ bên ngoài thần nữ cung lập tức chắp tay hành lễ. Họ lập tức chú ý đến Diệp Phong đang đi bên cạnh Cố Vân Tịch. Đối với nam tử trẻ tuổi áo trắng này, đám thị vệ thần nữ cung đều cảm thấy vô cùng tò mò. Bởi vì đây là lần đầu tiên họ thấy thần nữ cao cao tại thượng lại mang một nam tử xa lạ về tẩm cung của mình. Cố Vân Tịch lạnh lùng nhìn đám thị vệ, nói, vị Diệp công tử này là bạn thân của ta, sau này các ngươi thấy hắn, cũng phải cung kính như thấy ta, biết chưa? Vâng, thần nữ điện hạ. Đám thị vệ đồng thanh đáp, giọng điệu đầy cung kính. Lập tức, đám thị vệ lại nhìn về phía Diệp Phong. Không khỏi chắp tay cung kính nói, tham kiến Diệp đại nhân. Diệp Phong chỉ khẽ gật đầu, sau đó cùng thần nữ Cố Vân Tịch đi thẳng vào trong thần nữ cung. Còn tại chỗ, đám thị vệ nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của hai người, trong mắt đều tràn đầy vẻ kinh ngạc và tò mò. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Phong đều ở trong thần nữ cung, cùng Cố Vân Tịch, thần nữ của Thiên Hồn Điện, tiến hành giao lưu sâu sắc. Họ đã thương thảo rất nhiều lần về kế hoạch làm thế nào để tiến vào lao tù dưới lòng đất và cứu hỏa thần. Nhưng cuối cùng, tất cả các kế hoạch đều bị bác bỏ. Bởi vì Cố Vân Tịch nói cho Diệp Phong biết, mỗi tầng ở nơi sâu nhất của lao tù dưới lòng đất Thiên Hồn Điện đều có các thái thượng trưởng lão vô cùng mạnh mẽ canh giữ. Ngoài ra, hỏa thần là do chính tay điện chủ Thiên Hồn Điện bắt giữ, thần niệm của điện chủ luôn bao phủ nơi giam cầm hỏa thần. Muốn thần không biết quỷ không hay cứu hỏa thần ra. Đơn giản là chuyện không thể nào. Diệp Phong nghe Cố Vân Tịch nói vậy, ánh mắt lập tức trầm xuống. Không ngờ rằng việc thôi miên thần nữ vẫn khiến hành động cứu viện lần này đi vào ngõ cụt. Lúc này, Diệp Phong ánh mắt lộ ra một tia hung tàn, nói, nếu thật sự không được, vậy chỉ có thể cướp người. Lúc này, Cố Vân Tịch khuyên nhủ, Diệp Phong, điện chủ Thiên Hồn Điện của chúng ta, Vân Thiên Hà, là một siêu cấp linh hồn sư cường giả có hồn lực 1300 cấp, vô cùng lợi hại. Ngay cả cường giả thần hỏa cảnh, cấp độ thứ hai của thần cảnh, cũng không thể chiến thắng Vân Thiên Hà. Người chắc chắn muốn xông vào không? 1300 cấp hồn lực. Dù là Diệp Phong, giờ phút này cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Ban đầu, Diệp Phong đoán rằng Vân Thiên Hà, điện chủ của Thiên Hồn Điện, nhiều nhất cũng chỉ vừa mới phá vỡ mốc ngàn cấp hồn lực, nhưng không ngờ lại là 1300 cấp. Điều này thực sự quá mạnh. Diệp Phong nhìn chằm chằm Cố Vân Tịch trước mặt. Nói, biện pháp duy nhất bây giờ, là để hồn lực của ta tăng lên nhanh chóng. Ta có một loại hồn đạo truyền thừa vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần có thể trong thời gian ngắn để hồn lực của ta từ 700 cấp tăng lên 1000 cấp, kết hợp với thực lực võ đạo của ta, là đủ để liều mạng với điện chủ Thiên Hồn Điện Vân Thiên Hà. Từ 700 cấp tăng lên 1000 cấp, Cố Vân Tịch, vị thần nữ tuyệt mỹ của Thiên Hồn Điện, đôi mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi, nói, đây quả thực là chuyện không thể nào. ta là thiên hồn chi thể, được vô số tài nguyên bồi dưỡng, tu luyện hơn 20 năm mới có được thành tựu như bây giờ. Việc tu luyện nâng cao hồn lực vô cùng khó khăn, điều này ta nghĩ Diệp Phong ngươi hẳn cũng rất rõ. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, điều này ta biết, nhưng bây giờ việc duy nhất ta có thể làm là nâng cao thực lực hồn đạo của mình. Tu vi võ đạo của ta hiện tại không có cơ duyên tạo hóa đặc biệt lớn, gần như không có không gian để tăng lên, chỉ có phương diện hồn đạo là có hy vọng. Hơn nữa, ta hiện đang ở Thiên Hồn Điện, một nơi chuyên tu luyện linh hồn lực, cho nên, Cố Vân Tịch, ngươi hãy nghĩ cách đi. Cố Vân Tịch ánh mắt lóe lên, rồi đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó. Nói, Diệp Phong, ngươi muốn nhanh chóng nâng cao hồn lực, biện pháp nhanh nhất chính là thôn phệ lực lượng hồn nguyên thuần túy. Ở khu vực trung tâm của Thiên Hồn Điện chúng ta có một trận pháp truyền tống cổ xưa, có thể đưa đệ tử đến một thế giới hồn thú vô cùng thần kỳ và đặc thù. Chúng ta săn giết hồn thú, thôn phệ hồn nguyên, có lẽ có thể giúp ngươi đột phá nhanh chóng. Diệp Phong mắt sáng lên, nói, chuyện này Tiểu Ngọc trước đây cũng đã đề cập với ta. Hồn lực của nàng ấy tăng nhanh như vậy cũng là do sư tôn của nàng, Thánh Hồn Đại Nhân, đã đưa nàng vào thế giới hồn thú để săn giết hồn thú. Cố Vân Tịch gật đầu, nhưng lập tức có chút do dự nói, nhưng thực lực của hồn thú trong thế giới hồn thú đều vô cùng khủng bố. Nếu có một vị hồn đạo chí cường giả có thể đưa chúng ta vào săn giết, sẽ an toàn hơn và cũng nhanh hơn rất nhiều, sư tôn của bạn ngươi, Tiểu Ngọc. Vị Thánh Hồn Đại Nhân đó chính là một vị hồn đạo chí cường giả. Hơn nữa bà ấy là một trong những thái thượng trưởng lão của Thiên Hồn Điện, đã tu luyện vô số năm. Rất am hiểu về thế giới hồn thú, cũng biết những hồn thú có hồn nguyên tinh khiết và dồi dào nhất sống ở đâu trong thế giới đó. Diệp Phong ánh mắt lóe lên, nói, ý của ngươi là, để sư tôn của Tiểu Ngọc dẫn chúng ta cùng vào thế giới hồn thú đó săn giết hồn thú, thôn phệ hồn nguyên. Cố Vân Tịch gật đầu, nói, Thánh Hồn Đại Nhân rất coi trọng Tiểu Ngọc, thiếu nữ vu tộc này. Mà Tiểu Ngọc lại có vẻ rất quyến luyến Diệp Phong ngươi. Chúng ta lợi dụng Tiểu Ngọc là có thể để Thánh Hồn Đại Nhân ra tay, dẫn chúng ta cùng vào thế giới hồn thú. Diệp Phong nói, nhưng, ta nên lấy thân phận gì để xuất hiện đây? Cố Vân Tịch hé miệng cười, nói, chuyện này rất đơn giản, ngươi cứ nói ngươi là anh ruột của Tiểu Ngọc, cũng là truyền nhân huyết mạch vu tộc. Vu tộc đều là linh hồn sư bẩm sinh, ta nghĩ Thánh Hồn Đại Nhân chắc chắn sẽ đối xử rất tốt với ngươi. Diệp Phong kinh ngạc, rồi như có điều suy nghĩ, gật đầu nói, biện pháp này quả thực khả thi. Cố Vân Tịch nói, nhưng Thánh Hồn Đại Nhân có thể sẽ ra tay dò xét xem trên người ngươi có thật sự có khí tức huyết mạch vu tộc hay không, có thể sẽ bị lộ tẩy. Diệp Phong nghe vậy, lập tức tự tin cười một tiếng, nói, chuyện này thần nữ ngươi không cần lo lắng. Công pháp ta tu luyện Đoạt Thiên Địa Tạo Hóa, có năng lực diễn hóa ngàn vạn thuộc tính bản nguyên, tuy ta không thể trực tiếp diễn hóa ra huyết mạch vu tộc thật sự. Nhưng lợi dụng truyền thừa của ta, diễn hóa ra một chút khí tức bản nguyên vu tộc trong cơ thể, vẫn rất dễ dàng, đủ để qua mặt được vị Thánh Hồn Đại Nhân kia. Tiếp đó, Diệp Phong rời khỏi Thần Nữ Cung, đi thẳng đến khu vực trung tâm của Thiên Hồn Điện để tìm thiếu nữ vu tộc Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc nghe kế hoạch của Diệp Phong, muốn lừa gạt sư tôn của mình là Thánh Hồn Đại Nhân. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, nói, vì đại ca ca và thúc thúc của huynh được đoàn tụ, muội nguyện ý. Nói xong, Tiểu Ngọc kéo Diệp Phong, đi thẳng đến một lâm viên có suối chảy quanh co, cách đó không xa, trong một cung điện được đúc bằng thủy tinh trắng. Có một bóng dáng nữ tử tuyệt mỹ mông lung đang đứng, xa xa nhìn lại, tiên khí phiêu dật, như một vị trích tiên giáng trần, dường như sắp phi thăng lên tiên giới trong truyền thuyết. Mang lại cho người ta cảm giác mơ màng vô hạn. Tiểu Ngọc lúc này đứng bên cạnh Diệp Phong, nhìn bóng dáng tiên khí mông lung ở phía xa, lên tiếng, đại ca ca. Sư tôn của muội, Thánh Hồn Đại Nhân, là thái thượng trưởng lão lợi hại nhất trong Thiên Hồn Điện, địa vị chỉ sau điện chủ đại nhân chí cao vô thượng. Cho nên, lát nữa nếu sư tôn không đồng ý đưa chúng ta đến thế giới hồn thú để săn giết hồn thú, đại ca ca tuyệt đối đừng giận sư tôn. Muội không muốn thấy đại ca ca và sư tôn xảy ra xung đột. Diệp Phong cười, xoa đầu thiếu nữ vu tộc, nói, yên tâm đi Tiểu Ngọc. Lần này để sư tôn của muội đưa chúng ta cùng đến thế giới hồn thú săn giết hồn thú. Cũng chỉ là một trong nhiều kế hoạch của ta thôi. Nếu vị Thánh Hồn Đại Nhân này thật sự không muốn, thì cũng thôi, ta sẽ không tức giận. Nếu không, ta và thần nữ Thiên Hồn Điện của các muội sẽ tiếp tục giao lưu sâu sắc thêm mấy ngày, bàn bạc nghĩ cách khác là được. Cho nên, Tiểu Ngọc không cần áp lực quá lớn, đại ca ca của muội không hẹp hòi như vậy đâu, ha ha. Nghe Diệp Phong nói vậy. Nhìn nụ cười thoải mái của chàng, Tiểu Ngọc cuối cùng cũng yên lòng. Lúc này, Tiểu Ngọc dẫn Diệp Phong đi về phía thủy tinh cung khuyết ở nơi sâu nhất. Khi hai người đến gần, Diệp Phong nhìn chằm chằm bóng lưng mông lung như tiên đó. Trong lòng đang sắp xếp lời nói, suy nghĩ lát nữa nên nói thế nào để vị thánh hồn đại nhân này cảm thấy hứng thú với mình và nguyện ý giúp đỡ mình. Và ngay khi Diệp Phong đang thầm nghĩ, Tiểu Ngọc đã lên tiếng, "Sư tôn, hôm nay con dẫn ca ca của con đến, ca ca của con cũng có huyết mạch vu tộc. Lần này đến muốn bái nhập dưới trướng sư tôn có thể đưa ca ca của con đến thế giới hồn thú để săn giết hồn thú không ạ?" À? "Hắn không phải ca ca của con, vì ta biết hắn." Nhưng đột nhiên, vị thánh hồn đại nhân đang quay lưng về phía hai người lại cất tiếng. "Cái gì, biết ta?" Trong khoảnh khắc, cả Diệp Phong và Tiểu Ngọc đều sững sờ. Và ngay lúc này, vị thánh hồn đại nhân đó đã xoay người lại. Đây là một nữ tử tuyệt mỹ mặc một bộ áo trắng, trên mặt che một tấm mạng che mặt màu tím, trông khuynh quốc khuynh thành, toàn thân toát ra một luồng tiên khí phiêu dật. "Ngươi là..." Ngay khi thánh hồn đại nhân xoay người lại, Diệp Phong nhìn thấy gương mặt đó, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ khó tin sâu sắc. "Sao nào, tiểu gia hỏa, ở thái cổ yêu giới đã cắt ta ra từ một viên kỳ thạch, mới qua mấy năm thôi mà đã không nhận ra ta rồi sao?" Thánh hồn đại nhân lên tiếng, trên gương mặt khuynh quốc khuynh thành mang theo một tia cười ý. Diệp Phong lúc này lập tức nhớ lại năm đó khi chàng lịch luyện ở thái cổ yêu giới, từng cùng người khác đổ thạch từ một viên đá xanh, cắt ra một nữ tử tuyệt thế phong hoa khuynh thành. Nữ tử khuynh thành đó dường như là tộc trưởng của vũ tộc trong tiên tộc thượng cổ, tên là Bạch Tố Tố. Diệp Phong nhớ lại đoạn ký ức sâu thẳm này, không khỏi sáng mắt lên, nhìn chằm chằm vị thánh hồn đại nhân trước mặt, nói, "Ngươi là Bạch Tố Tố, vị cường giả tiên tộc bị ta cắt ra từ kỳ thạch." Thánh hồn đại nhân, cũng chính là Bạch Tố Tố, lúc này khẽ mỉm cười, nói, "Ngươi cuối cùng cũng nhớ ra rồi. Ta vốn dĩ có thể đã bị phong ấn vĩnh viễn trong viên kỳ thạch thượng cổ đó, nhưng lại được ngươi cắt ra, để ta có thể thấy lại ánh mặt trời. Mấy năm nay, ta vẫn luôn tìm kiếm các loại tài nguyên tạo hóa, thực lực đã được khôi phục rất nhiều. Tuy vẫn chưa thể trở về bản tộc của ta ở hoàn mỹ đại thế giới, nhưng ở trong tân sinh đệ nhất tiểu vũ trụ này, ta cũng được xem là tồn tại đỉnh cấp. Cho nên, ta đã phái không ít cường giả đến yêu giới tìm ngươi, nhưng vẫn không tìm thấy, thì ra ngươi không ở yêu giới, mà là ở trên linh giới đại địa này. Xem ra giữa chúng ta có duyên phận, gặp lại trong hoàn cảnh này, đến chính ta cũng không ngờ tới." Diệp Phong nghe Bạch Tố Tố nói hết tất cả, trong mắt cũng lộ ra một tia cảm khái, nói, "Thật vậy, ta cũng không ngờ lại gặp lại tiền bối ở đây. Gọi ta một tiếng Tố Tố tỷ là được rồi, ta từ khi sinh ra đến giờ mới 40 vạn tuổi, ở trong tiên tộc chúng ta, không được xem là lão già, mà là người trẻ tuổi." Đột nhiên, Bạch Tố Tố lên tiếng, dường như cảm thấy Diệp Phong gọi mình là tiền bối đã gọi mình già đi. 40 vạn tuổi còn chưa già. Diệp Phong trong lòng có chút không hiểu, nhưng chẳng biết lúc này nên nói gì, lập tức cười nói, "Tố Tố tỷ." "Đúng rồi." Bạch Tố Tố trên gương mặt tuyệt mỹ khuynh quốc khuynh thành lộ ra vẻ hài lòng, rồi vóc dáng thướt tha khẽ động, từng bước đi đến trước mặt Diệp Phong. Nàng thật sự rất cao gầy, còn cao hơn Diệp Phong một chút, thân hình hoàn mỹ, khí chất vô song, tiên tư yểu điệu, Bạch Tố Tố, với đôi mắt màu xanh lam đặc trưng của tiên tộc. Nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, "Ở yêu giới, khi ngươi cắt ta ra từ viên đá đó, ta đã nói rồi, sau này ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Bây giờ ngươi cần nâng cao hồn lực, vậy ta sẽ đưa ngươi đến thế giới hồn thú, giúp ngươi săn giết hồn thú, thôn phệ hồn nguyên, làm lớn mạnh hồn lực của ngươi." Diệp Phong lập tức cười nói, "Vậy thì đa tạ Tố Tố tỷ." Mà lúc này, Tiểu Ngọc ở bên cạnh thì ngây người ra, dường như không thể nào ngờ được. Vị sư tôn cao cao tại thượng của mình lại sớm đã quen biết với đại ca ca, hơn nữa, dường như còn có một đoạn quá khứ kỳ lạ. Mãi đến khi Bạch Tố Tố dẫn hai người rời khỏi thủy tinh cung khuyết, đi về phía trận pháp truyền tống đến thế giới hồn thú ở sâu trong thiên hồn điện. Tiểu Ngọc vẫn còn đang trong trạng thái chấn động, mà Diệp Phong nhìn nữ tử cao gầy đang dẫn đường phía trước, cũng không thể nào ngờ được. Vị thánh hồn đại nhân của thiên hồn điện này lại chính là vị đại năng tiên tộc Bạch Tố Tố mà chàng đã cắt ra từ thái cổ yêu giới năm đó. Nhưng dù sao đi nữa, đây là một chuyện tốt. Cơ duyên tạo hóa trên đời, thật đúng là kỳ diệu. Diệp Phong đi trên đường, không khỏi lẩm bẩm một tiếng. Nhưng cuối cùng, Diệp Phong không nói cho Bạch Tố Tố biết mục đích thật sự của mình khi đến thiên hồn điện. Bởi vì điện chủ của thiên hồn điện còn mạnh hơn cả Bạch Tố Tố hiện tại. Về việc cứu Lâm Thúc, Diệp Phong biết, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình. Nửa canh giờ sau, ba người Diệp Phong, Tiểu Ngọc và Bạch Tố Tố đã tiến vào nơi sâu nhất của thiên hồn điện. Tại đây, bên trong một tòa đại điện cổ kính, trên mặt đất có khắc một trận pháp dịch chuyển khổng lồ, hai bên lối vào có hai vị trưởng lão thực lực kinh người canh giữ. Phòng bị vô cùng nghiêm ngặt, bởi lẽ truyền tống trận này dẫn tới thế giới hồn thú, vốn được xem là nền tảng vững chắc nhất của thiên hồn điện. Năm xưa Diệp Phong đã từng cùng Thương tiến vào một tiểu thế giới hồn thú, nhưng nơi đó cấp bậc quá thấp, sau khi hắn đột phá thần cảnh thì gần như không còn tác dụng gì nữa. Còn thế giới hồn thú của thiên hồn điện, theo lời Tiểu Ngọc giải thích trên đường đi, có lẽ là một đại thế giới hồn thú vô cùng rộng lớn. Có thể so sánh với những đại diện trung cao cấp như linh giới. Chính vì thế mà trước đây thần nữ Cố Vân Tịch mới bảo Diệp Phong đi tìm sư tôn của Tiểu Ngọc là Thánh Hồn Đại Nhân, bởi lẽ trong đại thế giới hồn thú khổng lồ ấy, nếu không có một hồn đạo cường giả thực thụ dẫn dắt, với hồn lực 700 cấp của Diệp Phong hiện tại, e rằng còn chưa săn được hồn thú nào để thôn phệ hồn nguyên thì đã bị những hồn thú cường đại khác đuổi cho chạy trối chết. Khi ba người Bạch Tố Tố vừa đến, hai vị trưởng lão đang canh giữ đại điện lập tức cung kính hành lễ, tham kiến Thánh Hồn Đại Nhân. Bạch Tố Tố khẽ gật đầu, nói, mở truyền tống trận, ta cần đưa hai đệ tử vào thế giới hồn thú để săn bắt. Hai vị trưởng lão lập tức kính cẩn đáp, vâng, thưa Thánh Hồn Đại Nhân. Dứt lời, cả hai người đều lấy ra một khối đá tỏa ra thần quang mông lung từ trong nhẫn chữ vật của mình, đặt vào hai hốc lõm bên cạnh truyền tống trận. Ông, trong khoảnh khắc, truyền tống trận lập tức bừng lên một vầng thần quang rực rỡ. Bạch Tố Tố liền dẫn Diệp Phong và Tiểu Ngọc bước vào, thân ảnh ba người vừa vào trong trận pháp đã lập tức biến mất. Sau một trận choáng váng kịch liệt, ba người đã xuất hiện trên một vùng đất mênh mông vô ngần. Bầu trời nơi đây trong xanh một màu, không một gợn mây, xung quanh là những cánh rừng xanh mướt bạt ngàn, không khí tràn ngập hương thơm tươi mát của cỏ cây. Bạch Tố Tố mỉm cười nói, nơi này chính là đại thế giới hồn thú. Chúng ta sẽ ở đây săn bắt hồn thú.